Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 393 có nhiều khả năng là trước khi Linh bà vào cung đã bị chúng trùng cổ. Và bị nàng ta điều khiển. Cho nên con mới muốn bắt nàng ta. Giao cho phụ hoàng thẩm vấn. Để xem phía sau còn có âm mưu nào không. Hoàng để mỉm cười. Nhưng nụ cười lại lạnh lùng. Còn mang theo một chút châm biếm và ẩn. Chắc con cũng biết. Con làm như vậy là tội khi quân đúng không? Lãnh Băng Cơ đột nhiên ngẩng đầu lên. Câu này không thể nói bậy. Sẽ mất mạng như chơi. Tự Băng Cơ không thể chắc chắn được nên mới không bẩm báo lại với phụ hoàng. Nếu không phải là Na Chát Nhất Nặc. Há chẳng phải là tội khi quân sao? Những chuyện này trẫm biết rất rõ. Đối với người hạ trùng cổ lên người Linh bà. Không phải con. Vậy thì là Na Chát Nhất Nặc. Dù sao thì con cũng không thoát được tội dẫn sói về làng. Cho nên, kể từ hôm nay, con chuyển vào nhà lao ở đi. Ở đó suy nghĩ về mọi chuyện. Trời ơi, tướng công của nhà ta vẫn đang đánh nhau đẫm máu bên ngoài. Để bảo vệ sự ổn định của Trường An, ta ở đây, lại chịu uất ức như vậy. Lãnh Băng Cơ ngẩng mặt lên một cách đáng thương. Vậy con còn cơ hội lập công chuộc tội không? Không còn. Hoàng đế từ chối, nói, và con cũng không cần đợi Phong Nhi quay về cứu con. Trẫm đã ban thánh chỉ, sau khi Phong Nhị tiêu diệt bọn cướp ở Định Châu, thì lập tức đến Ba Thục, tiêu diệt thành nữ giáo hại người này. Nếu có thể thành công dẹp sạch, còn không thì, con cứ ở trong nhà lao đến hết đời đi. Chẳng trách mấy ngày nay Mộ Dung Phong lại bình tĩnh như vậy. Cũng không thấy trở lại kinh. Xem ra là không thương lượng được rồi. Lãnh Băng Cơ thật sự muốn hỏi. Có vài vị vương phi khác đã từng cảm thụ đãi ngộ này. Tại sao Thượng Đế lại yêu ái mình đến như vậy? Huệ Phi thấy nàng đắc tội như vậy. Bà ta hả hê vui mừng nói. Hoàng thượng thanh minh. Hoàng để lạnh lùng nhìn bà ta. Một mình Băng Cơ ở trong nhà lao cũng không có bạn đồng hành. Nàng đi cùng đi. Hả? Hoàng thượng. Chuyện này thân thiết. Huệ Phi nhất thời nói năng lộn xộn. Nhìn thấy Huệ Phi trao mày khổ sở thiếu chút nữa Lãnh Băng Cơ đã bật cười thành tiếng như tiếng lợn kêu. Vị hoàng đế của Bạch gia này luôn thích đảo ngược tình huống mà. Sống trong nhà lao vẫn muốn tổ chức thành chuyến du lịch 7 ngày sang trọng. Không phải vì nàng, thì có thể xảy ra chuyện rắc rối như vậy không? Nàng là thủ phạm cầm đầu. Tội lỗi như nhau không thể tha thứ. Huệ Phi đột nhiên ngã quy. Không ngờ rằng mình lại bị gậy ông đập lưng ông. Lấy đá đập chân mình. Vốn nghĩ rằng bị hạ cấp xuống hàng phi tần đã rất đáng buồn rồi. Ai biết được còn có thảm họa nhà lao. Hai đối thủ sống chết trong nhà lao. E rằng không đơn giản chỉ là lời qua tiếng lại bình thường. Nhất định sẽ có động tay động chân. Chính là để xem lúc đó ai dũng mãnh hơn. Huệ Phi có phải cũng là một luyện gia tử hay không? Tự mình hai vì một. Vậy thì nàng có phải là đối thủ của bà ta hay không? Lãnh Băng Cơ thở dài cam chịu. Nghe nói trong đại lao u tối và ẩm ướt. Chuột chạy khắp nơi. Niệm tình Băng Cơ đang mang thai. Phụ hoàng, con có thể trở về mặc thêm hai cái áo nữa không? Hoàng đế liếc nhìn vòng eo thô ráp của nàng. Vẻ mặt không đành lòng. Rồi vẫn gật đầu. Được, Lãnh Băng Cơ đứng dậy ngay lập tức. Nàng trở về phòng, đem đồ ăn vặt trên bàn bỏ vào trong nhẫn không gian. Lại nhìn chăn bông bằng gấm mềm mại và thoải mái trên đầu giường. Khẽ thở dài một hơi, ôm vào trong lòng, rồi mới rón rén ra khỏi cửa. Huệ Phi ở đây đã ủy khuất tới rơi nước mắt. Bà ta khóc thút thít với Hoàng đế. Nhìn thấy Lãnh Băng Cơ ôm theo chăn gối đến, thì liền cong môi mỉa mai. Nhưng cuối cùng hoàng đế vẫn không kiên nhẫn mà phất tay áo rời đi. Lãnh Băng Cơ và Huệ Phi bị giam trong cùng một phòng. Vẫn may là hoàng đế niệm tình nàng đang mang thai. Nên ưu đãi cho nàng. Cách chương.